Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 446, khả năng này là giả thiên sư huyết mạch. Dòng máu màu vàng óng, một giọt, phảng phất có thể áp sập vạn cổ. Giọt ở đại động thiên sao trời bên trên, nguyên bản không thể phá vỡ động thiên sao trời mặt đất. Đều bị ép ra một cái lõm đi xuống hố nhỏ. Mộng Văn chỗ tạo xiềng xích hỏng mất, giống như là bị bóp nát bánh quay treo, nứt toác ra như bột phấn tán đi. Diêu Đồ sắc mặt hoảng hốt, vẻ kinh ngạc leo lên khuôn mặt của hắn, trong đôi mắt mang theo vẻ khó tin. Mộng Văn xiềng xích thế mà nát, giấc mộng kia văn xiềng xích có thể là do một vạn đạo Mộng Văn xây dựng mà thành. Là hắn Diêu Đồ át chủ bài, là hắn từ sư tôn chỗ ấy học được át chủ bài. Có thể là, này loại át chủ bài, thế mà bị Tô Phù cho thoát khỏi. Không có khả năng, Diêu Đồ theo động thiên sao trời phía trên, đứng thẳng mà lên, nhìn chòng chọc vào phảng phất gần đất xa trời Tô Phù. Tiểu Mộng lông mi thật dài run lên, về sau, con người ngưng tụ. Mộng tộc chi nhãn bên trong, phảng phất có hỗn độn đang lưu truyền, thiên sư huyết mạch, không có khả năng a. Tiểu tử này chẳng qua là hệ ngân hà một khỏa phi thường phổ thông sinh mệnh ngôi sao bên trong đi. Ra nhân loại, làm sao có thể có được thiên sư huyết mạch? Thiên sư chính là Mộng Văn sư cảnh giới trí cao. Cái gì gọi là thiên sư? Cùng thiên mưu sinh, cùng vũ trụ mưu vĩnh hằng. Nếu như Tô Phù làm thật có được thiên sư huyết mạch, 999 đạo mộng tộc Mộng Văn truyền thừa, nghĩ lại liền có thể thông suốt. Tiểu Mộng nhíu mày, nàng tuyệt đối không ngờ rằng thế mà sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có thể là căn cứ trong đầu của nàng trí nhớ, thần văn khắc thể, kim huyết sôi trào chính là thiên sư huyết mạch dấu hiệu. Nàng giờ phút này có chút ngổn ngang. Phía trước Tiểu Mộng mặc dù đối Tô Phù tình cảnh có chút khẩn trương, thế nhưng trong lòng vẫn luôn nắm chắc, bởi vì nàng biết Tô Phù tiềm lực còn chưa từng hoàn toàn bùng nổ. Có thể kế thừa đại mộng truyền thừa, tuyệt không có khả năng liền bực này trình độ. Tô Phù Mộng Văn sư con đường tu hành quá thuận, quá bằng phẳng, không có đụng phải khó khăn gì, chưa từng gặp được cái gì địch thủ. Này Diêu Đồ vừa vặn cầm để kích thích Tô Phù tiềm lực, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phù cho nàng không phải kinh hỉ là kinh hãi a. Thiên sư huyết mạch, đó là ngay cả nàng đều không dám nghĩ sự tình. Tiểu Mộng bỗng nhiên nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm túc sự tình. Đại mộng truyền thừa là Tô Phù mẹ hắn lưu cho Tô Phù. Nguyên bản Tiểu Mộng đối Tô Phù mẹ hắn còn không có để ý nhiều. Hiện tại xem ra, đây tuyệt đối là nghiêu bức tồn tại. Dù sao, Tô Phù trên người huyết mạch chỉ có thể tới từ ở cha mẹ của hắn. Sự tình tốt, thiên sư huyết mạch, lại thêm bản điện hạ dạy dỗ. Tiểu Mộng trong đôi mắt lập tức bắn ra tinh mang. Kinh ngạc đến ngây người không chỉ là Tiểu Mộng. Chung quanh mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Người nào cũng không nghĩ tới Tô Phù lại có thể thoát khỏi ra Diêu Đồ Mộng Văn xiềng xích phong tỏa. Đặc biệt là thiên văn các Mộng Văn sư nhóm, bọn hắn có người có thể là tự mình được chứng kiến Diêu Đồ thủ đoạn, biết Diêu Đồ Mộng Văn xiềng xích khủng bố đến mức nào. Căn bản không phải lĩnh vực cảnh chỗ có thể tránh thoát. Ba vị tinh vân cảnh thiên kiêu cũng là con người ngưng tụ. Chẳng lẽ còn có biến cố? Ba cái liếc nhau, không khỏi nói, hư không bên trong, người áo đen cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn không phải là Mộng Văn sư, đối Tô Phù biến hóa trên người, cũng là không hiểu rõ lắm. Có lẽ, đợi lát nữa hắn có thể đi tinh hải đi một lần. Hỏi ý kiến hỏi một chút Tả Tào thời khắc này tình huống đến cùng là cái gì. Bất quá người áo đen biết Diêu Đồ đích sư tôn tại Mộng Văn một đạo lên mạnh bao nhiêu. Bởi vậy, đối với Tô Phù thế mà còn có thể phản kháng, thấy mấy phần kỳ lạ, kinh hỉ. Tô Phù cảm giác toàn thân tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Trong đầu phảng phất có đại đạo thanh âm tại nổ vang. Một đầu màu vàng con đường, theo chỗ sâu trong óc lát thành ra, từ từ kéo dài đến trước mặt hắn. Tại màu vàng đường chỗ sâu, Tô Phù thấy được thân ảnh quen thuộc. Cái kia hai đạo chất phác bóng người, tại chiều lấy hắn ngoắc. Hả? Tô Phù hơi sững sờ. Này hai đạo chất phác bóng người làm sao xuất hiện ở chỗ này? Bọn hắn không phải nên ở tại đại mộng trong truyền thừa sao? Trước mắt tầm mắt dần dần trở nên trống trải. Tô Phù mở ra bộ pháp đi lên phía trước. Huống chi, hết thảy chung quanh, đập vào mi mắt, lại có thể là cát vàng đầy trời hoang mạc. Nhưng mà, trong hoang mạc mỗi một hạt sa trần đều là do áp xúc mộng văn xây dựng mà thành. Đây là một cái do mộng văn cấu xây thành khôn cùng hoang mạc. Mỗi một hạt sa trần bên trong mộng văn đều không giống nhau. Tô Phù nắm lên một nắm cát, hạt cát theo khe hở ở giữa chạy đi. Hắn không khỏi thấy run sợ. Nhiều như vậy mộng văn, nên có ngàn tỷ chồng a, ngàn tỷ khác biệt mộng văn. Tô Phù ngẩng đầu, nơi xa hai đạo chất phác bóng người như cũ tại chiều lấy hắn ngoắc. Hắn bôn ba đi qua, đi tới chất phác bóng người bên người, nhưng mà còn không có đợi Tô Phù nắm đầy ngập nghi hoặc đặt câu hỏi, chất phác bóng người liền hóa thành sa trần, nhẹ nhàng đi. Tô Phù vươn tay, chỉ có thể vuốt ve đến nhu hòa cát đá ma luyện bàn tay của hắn. Tô Phù ngưng mắt, sa trần quét phương hướng. Tại vô tận sa mạc chỗ sâu, Tô Phù thấy được một cái bóng lưng. Tấm lưng kia, tiều tụy ngồi, gì thế mà độc lập. Trong hiện thực, Tô Phù khóe miệng chảy xuống kim sắc huyết dịch, nắm động thiên sao trời đè ra cái hố, rơi vào bên trong vũng hố huyết dịch, rất nhanh bị bốc hơi bốc lên, hóa thành một sợi màu vàng hơi khói, lại trả lại đến Tô Phù trên thân, cùng mặt ngoài thân thể màu vàng hoa văn hòa làm một thể. Tiên mộng tháp đứng vững tại Tô Phù sau lưng, hai đạo chất phác bóng người đứng ở Tô Phù bên người. Tô Phù sợi tóc tung bay, mặc cho trên thân thể hoa văn không ngừng toán loạn. Tô Phù hé miệng, con mắt, mũi, miệng, lỗ tai, trong thất khiếu, đều có màu vàng ánh sáng mạo đằng đi ra. Mặc dù ý thức mông lung, thế nhưng Tô Phù giờ phút này, lực lĩnh ngộ biến đến vô cùng rõ ràng. Âm âm, thất văn khu bên trong, mỗi một viên động thiên sao trời đều sao động, từng đạo mộng văn vọt lên, xen lẫn tung hoành. Giống như là tại hoan nghênh Tô Phù, liền như ngày đó người áo đen buông xuống giống như, tiên mộng tháp bắt đầu không ngừng được thắp sáng, một tầng lại một tầng, nguyên bản Tô Phù mới đến tiên mộng tháp 350 tầng, mà giờ khắc này, bất quá nửa cái hô hấp, 50 tầng chớp mắt liền qua, từng đạo huyền ảo mộng văn buông xuống, bị Tô Phù nhận thấy ngộ. Tô Phù vô ý thức giơ tay lên, 10 ngón tay nhảy lên, từng đạo mộng văn ngưng tụ tại bàn tay của hắn, xây dựng ra từng cái mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Này chút mộng cảnh quả cầu ánh sáng cũng không đều là ác mộng. Thất tình lục dục của con người, hỉ nộ ái ố đủ loại không đồng tình tự mộng cảnh, đều tận ở trong đó. Tiểu mộng sợ ngây người. Này Tô Phù tiềm lực bùng nổ, đơn giản không giảng đạo lý, mộng tộc mộng văn độ khó, tại toàn bộ vũ trụ truyền thừa mộng văn bên trong có khả năng xếp vào 5 vị trí đầu. Có thể là, Tô Phù thời khắc này lĩnh hội tốc độ, đơn giản cùng bật hack giống như, tiểu mộng trái tim đều có chút chịu không được. Tiếp tục như vậy, đến cùng Tô Phù là mộng tộc, vẫn là nàng là mộng tộc. Nàng sợ là lăn lộn cái giả mộng tộc thân phận đi. Diêu Đồ cũng nhìn thấy màn này, đỏ ngầu cả mắt. Những cái kia theo tiên mộng tháp bên trong rủ xuống mộng văn, hắn biết Đúng là hắn mơ ước mộng văn, chỉ cần thu hoạch được này chút mộng văn, giấc mộng của hắn văn sư trình độ, tuyệt đối có khả năng thu hoạch được sư tôn tán thành. Đi theo tại sư tôn bên người tu hành, cái kia địa vị của hắn, đem ngạo thị toàn bộ hệ Ngân Hà, dù cho Ngân Hà thần triều quốc chủ đều phải cho hắn ba phần chút tình mọn. Đây mới thực sự là nhân sinh đỉnh phong. Diêu Đồ động, trọng đồng bắn ra sáng chói tinh mang, giống như là có ánh sao đang lưu chuyển, nhìn chằm chằm tiên mộng tháp. Hắn muốn đem tiên mộng tháp lên mộng văn toàn bộ phục chế. Trọng đồng làm thiên phú của hắn đồng thuật, không chỉ có trợ giúp hắn đề cao mộng văn lực lĩnh ngộ, còn có phục chế, vẽ các loại năng lực. Có được đồng thuật mộng văn sư, mới thật sự là mộng văn sư. Giống mộng tộc có mộng tộc chi nhãn, trọng đồng đó là thuộc về Diêu Đồ thiên phú. Cuối cùng, tại thứ 600 tầng thời điểm, tiên mộng tháp mộng văn không tại bắn ra. Tô Phù cũng đình chỉ đối mộng văn lĩnh ngộ. Hai con mắt của hắn bắn ra lấy kim sắc quang mang. Miêu Nương thì là lười biếng tại Tô Phù trên bờ vai. Lật lên cái bụng, híp mắt mèo, lười biếng kêu lên một tiếng. Mèo tương đương, giờ này khắc này, mèo sinh đạt đến đỉnh phong. Tô Phù sắc mặt lạnh lùng, trên mặt đều leo lên lấy màu vàng mộng văn. Theo trọng đồng hào quang nhìn tới, lập tức cùng Diêu Đồ trọng đồng đối mặt. Diêu Đồ giờ phút này đang đói khát phục chế lấy tiên mộng tháp mộng văn. Hắn mặc dù không hiểu, thế nhưng trước phục chế xuống tới lại nói. Nhưng mà, đối đầu Tô Phù con mắt màu vàng óng về sau, trong lòng lập tức lộp bộp một phen. Kim Mâu Tô Phù cho hắn một loại không hiểu cảm giác áp bách cùng cảm giác sợ hãi. Trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng yên tĩnh vô cùng, liền chảy xuôi đều trở nên khó khăn. Đó là một loại cao đẳng huyết mạch đối với mình áp chế. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tại sư tôn trước mặt như sâu kiến. Diêu Đồ cắn răng, huyệt thái dương nâng lên, gân xanh bỗng nhiên nhảy lên. Người mộng văn chính là ta mộng văn. Diêu Đồ gào thét, hắn mở ra tay, trong hai tay bện ra lít nhà lít nhít mộng văn, dây dưa thành xiềng xích. Xiềng xích xoạt rủ xuống, muốn đem Tô Phù trói căng đầy. Bất quá, Tô Phù che kín màu vàng hoa văn trên mặt, toát ra một vệt trào phúng cười, giơ tay lên bắt lấy hai cây xiềng xích. Hai tay vừa dùng lực, phảng phất huyết dịch lao nhanh trùng kích đá ngầm, thanh âm nổ vang. Diêu Đồ vốn định dùng xiềng xích cuốn lấy Tô Phù, dụng tâm phục chế mộng văn, nhưng mà sau một khắc cảm thấy không thích hợp. Mộng văn trên xiềng xích truyền đến lực lượng khổng lồ, hắn căn bản là không có cách chống cự. Phốc phốc, Diêu Đồ bị kéo nhanh như gió hướng Tô Phù hướng đi bay đi. Người chung quanh tầm mắt cũng đều trở nên cổ quái. Diêu Đồ gầm thét, từng cái mộng văn trận pháp đánh ra, hướng phía Tô Phù vỗ tới. Nhưng mà còn chưa từng tới gần, này chút mộng văn trận pháp liền đều là tán loạn thành hoa văn. Xoạt xoạt, Tô Phù bóp nát mộng văn xiềng xích. Mà giờ này khắc này, Diêu Đồ cũng bị Tô Phù rút ngắn đến 1 mét khoảng cách. Ngươi! Diêu Đồ há mồm, lời nói đều không có nói ra. Tô Phù bàn tay lớn vừa nhấc, đột nhiên bóp lấy cổ của hắn. Bành! Diêu Đồ cảm giác mình cổ tựa hồ cũng đoạn như vậy. Gấp động đến gấp tĩnh, xương cổ phẳng phất đều muốn nổ đập tan. Nước mắt từng viên lớn hướng khóe mắt dì rào chảy xuôi mà xuống. Tô Phù tựa hồ cấp bản không có chú ý tới Diêu Đồ nước mắt. Một cái tay uốn lượn, khuỷu tay ngang tàng ném ra, bịch một tiếng nện ở Diêu Đồ phần bụng. Diêu Đồ cả người phần lưng cong lên kinh người đường cong, đau ngay cả cha mẹ đều nhận không ra. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đã nói dùng mộng văn sư thủ đoạn, vì sao lại trở nên bạo lực như vậy? Tô Ma Vương ngươi sở lấy lương tâm giảng, ngươi vẫn tính Mộng Văn Sư sao? Diêu Đồ nước mắt cộp cộp giọt trên mặt đất. Tô Phù nắm đầu của hắn, bắt hắn cho nhấc lên. Trong mắt màu vàng ống đối mặt Diêu Đồ trọng đồng. Sau một khắc, Diêu Đồ phát ra rú thảm. Bởi vì hắn trọng đồng phát ra đốt cháy khét mùi vị. Trọng đồng bị trừng mù. Này loại trừng mù còn phản hồi đến hiện thực. Có thể này còn không phải nhất làm cho Diêu Đồ bi thương sự tình. Khiến cho hắn khổ sở đến khó dùng hô hấp chính là hắn phát hiện trong trí nhớ mình phục chế xuống Mộng Văn. Toàn bộ hóa thành một đống bột nhão. Hắn cái gì đều không nhớ được. Cái này sao có thể? Vì cái gì còn biết mơ hồ trí nhớ của hắn? Diêu Đồ phát ra gầm nhẹ. Tô Phù sắc mặt đạm mạc. Trôi nổi ở bên cạnh hắn hai đạo chất phác bóng người thì là giơ tay lên. Thống nhất làm ra cắt cổ động tác. Tô Phù khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Xoạt xoạt một tiếng. Diêu Đồ đầu trực tiếp bị vặn ra cái 180 độ. Mặt hướng tinh hải, xuân về hoa nở, thiên văn các Mộng Văn Sư sợ ngây người. Cái kia ba vị tinh vân cảnh cũng là hít một hơi lãnh khí. Thời khắc này Tô Phù, như ma vương đi tuần, toàn thân khí tức đáng sợ đến cực hạn, quả thực là tà ác đến cực hạn ma quỷ. Tô Phù nhất cử nhất động nhường Tiểu Mộng không còn gì để nói. Được, a, khả năng này là cái giả thiên sư huyết mạch. Thiên sư huyết mạch người sở hữu. Xưa nay không lấy tay đánh người. Cũng không có khả năng bạo lực như vậy. Tiểu Mộng nãi thanh nãi khí lẩm bẩm một câu. Nhìn thoáng qua, nơi xa nắm vuốt Diêu Đồ thân thể làm cái bóng da giống như té tới té lui Tô Phù. Bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Thiên sư huyết mạch, tin người Tô Ma Vương tà. Sự tình phát sinh quá nhanh, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Theo Diêu Đồ bị thôi Tô Phù bên người, đến bị vặn gãy cổ. Bất quá một giây đồng hồ sự tình, người nào cũng không nghĩ tới. Tô Phù thế mà không có chút nào chú ý Diêu Đồ bối cảnh. Giống như là xoay bánh quay trèo giống như vặn gãy Diêu Đồ cổ. Đây là Mộng Văn Sư sao? Bạo lực ma quỷ bên trong thiên sứ. Hư không bên trong, người áo đen ngẩn ngơ. Sau một khắc, giơ tay lên, có chút nhức đầu vuốt vuốt dưới hắc bào huyệt thái dương. Giết tam thần tử, không có gì. Thế nhưng, làm thịt Diêu Đồ. Không biết hội sẽ không khiến cho vị kia tồn tại chấn nộ. Như thật chấn nộ, vậy hắn là bảo đảm vẫn là khó giữ được. Hả? Bỗng nhiên, người áo đen biến sắc. Không chỉ là người áo đen, Tiểu Mộng vốn đang đau đầu như thế nào dạy dỗ Tô Phù vấn đề. Tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Tô Phù trong tay cái kia bị ngã nhão nhoẹt Diêu Đồ thi thể. Theo Diêu Đồ trong thi thể, có một đạo màu xanh thăm thẳm Mộng Văn chậm rãi trôi nổi mà ra. Mộng Văn vầng sáng tiêu tán, từ từ ngưng kết ra một bóng người mờ ảo, đáng sợ khí tức, theo trên đó bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Rất nhiều người sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, là Diêu Đồ cái vị kia thần bí sư tôn, nghe nói là hệ Ngân Hà bên ngoài vô thượng đại năng. Liền tử vong hắc động đều muốn cho mấy phần mặt mũi tồn tại. Song a, cái kia tôn đại năng thế mà còn tại Diêu Đồ trên thân lưu lại bực này ý chí. Tô Ma Vương, tài kiếp khó thoát, ngoặc kép, thiên văn các Mộng Văn Sư nhóm không khỏi lộn xộn mở miệng lung tung. Tiểu Mộng Mộng tộc chi nhãn lưu truyền, quanh thân bắt đầu hiện ra từng đóa cảm giác mây. Liên tục chín đóa cảm giác mây hiển hiện, phảng phất áp sập hư không. Giấc mộng kia văn ngưng kết thân ảnh bên trên, truyền đến để cho nàng cực độ chán ghét khí tức. Thân ảnh kia nếu là dám gây bất lợi cho Tô Phù, nàng coi như chịu lấy bị tử vong hắc động đuổi nguy hiểm, cũng phải giết chết cái đồ chơi này. Người áo đen đã động, bóng người này xuất hiện tại tu hành địa. Đã thoát ly hắn trưởng khống. Bất quá, người áo đen chạy như bay đến một nửa thân ảnh nhất thời cứng đờ. Bởi vì, tầm mắt bắn ra lấy kim quang tô phù, ném đi diêu đồ thi thể. Tại giấc mộng kia hình xăm ảnh há mồm phun ra một chữ thời điểm. Trực tiếp nhô ra răng đầy màu vàng hoa văn bàn tay. Xuyên thủng giấc mộng kia hình xăm ảnh đầu. Cái kia đạo màu xanh tham thảm mộng văn. Vùng vẫy một hồi, liền bị tô phù trực tiếp cho nắm chặt đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.